Cửu Tiêu, chương 399, Di Địa Ma Độc, gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, tại trên sơn đạo an tĩnh đến quỷ dị này, chợt có dị biến nảy sinh, cùng Phương Quý sóng vai mà đi cùng Thương Vũ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phía sau trong hộp đồng, Thiên Tà Long Thương gấp minh cảnh báo một sát na, thân hình của hắn đã vội vã hướng về phía trước lướt tới, trăm trượng khoảng cách cũng là chớp mắt đã tới, trong chốc lát liền đem hai vị đi tại phía trước nhất đồng môn kéo tới, xa xa ném về phía sau đường núi. Đó là vật gì? Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, vừa nhìn, vẫn không khỏi đến giật mình, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài, tầng tầng hắc khí dâng lên, đánh lấy xoáy mà hướng phía dưới bay tới, mà tại trong hắc khí kia thình lình có mấy đạo thế như thiểm điện bóng dáng chợt tới chợt. Lui, đi tại phía trước bị hắc khí bao phủ, ngoại trừ Thương Long nhất mạch hai vị kia đệ tử bên ngoài còn có Minh Nguyệt tiểu thương ngự hạ một người thị vệ, lúc này đã bị trong hắc vụ bóng dáng cuốn lấy kinh hoàng kêu to cung Thương Vũ thì dưới chân không ngừng, vội vã xông về trước tới. Siêu, mấy đạo bóng đen kia thấy thế, liền đều là hướng cung Thương Vũ đánh tới, cung Thương Vũ tay áo phất một cái, liền đem bóng đen đánh tới một bên, đồng thời trường lực luôn ra, đem thị vệ thất thủ sâu nhất kia giật trở về, ném hướng về phía sau lưng, sau đó hai tay áo quét qua theo sát lấy hướng về sau bay tới. Nhanh, mau đỡ ở bọn hắn. Hậu phương trên đường núi đám người, trải qua biến đổi này, cũng đều quá sợ hãi, nhao nhao tiến lên xem xét, chỉ gặp hai vị kia Thương Long nhất mạch đệ tử, sắc mặt biến thành màu đen, ngược lại. Là không có thụ thương, nhưng lại nhìn hộ vệ cuối cùng bị cung Thương Vũ vứt ra trở về kia thời điểm, lại đều nhịn không được kinh hãi, chỉ gặp người kia trên lưng eo, đã bị xé đi một khối thịt lớn, cả người cũng đã ngất đi. Đó là quái vật gì? Một màn quỷ dị này bị hù đám người ăn nhiều thất sắc, liền có người cuống quýt lấy ra đan dược muốn cho hắn bôi lên vết thương. Chớ có động đến hắn, nhất là không được đụng đến miệng vết thương của hắn. Nhưng cũng liền vào lúc này, phía trước cung Thương Vũ bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, đám người nhất thời kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cung Thương Vũ tay thuận bóc pháp ấn, ngăn tại trên sơn đạo, hắc vụ kia chính chậm rãi bay xuống, mà tại trong hắc vụ, lại có mấy đạo bóng dáng cùng hắn giằng co, làm bộ muốn lao vào, cung Thương Vũ đầu cũng không dám. Quay, chỉ có thể mặt hướng phía trước quát khẽ nhắc nhở. Trên sơn đạo bỗng nhiên xuất hiện bực này dị biến, đám người tự nhiên hoảng hốt lại gặp đám kia bóng đen chính nhìn trộm không đi cũng không biết bọn chúng có thể hay không nhào lên, càng lộ ra có chút bối rối, lúc này cung Thương Vũ ngay tại phía trước, đề phòng những hắc ảnh kia lao xuống, mà hộ vệ này sinh từ một đường, hết lần này tới lần khác cung Thương Vũ lại như là phát hiện cái gì, không khiến người ta đụng miệng vết thương của hắn, lập tức liền không biết có bao nhiêu người hoảng hồn. Chính kinh loạn ở giữa chợt nghe đến thùng thùng hai tiếng, lại là hai vị kia Thương Long nhất mạch đệ tử cũng bỗng nhiên té xỉu trên đất, đám người càng kinh. Dương Liễu, người mau đi xem một chút hắn chuyện gì xảy ra. Minh Nguyệt tiểu thư gặp màn quỷ dị này, vội vàng. Lớn tiếng kêu la, nàng tuy là cổ thông đệ tử, đan hỏa tông đại trưởng quỹ, nhưng lại không am hiểu đan thuật, ngược lại là bên người nàng nha hoàn nô bộc có không ít người đan thuật hơn người, nghe nàng, một đứa nha hoàn liền vội vàng vượt qua đám người ra, xa xa nhìn qua hộ vệ kia vết thương, sau đó lại dò xét hai vị Thương Long đệ tử, run giọng nói, trong máu quả nhiên có độc, nơi đây thế mà cũng có cùng loại với ma sơn ma khí tồn tại, thậm chí so ma linh chi độc còn muốn đáng sợ, nhanh, các ngươi nhanh lấy tiêu độc chi đan đến, tất lấy thượng đẳng nhất đồ vật mới có thể cứu hắn. Chung quanh nha hoàn cùng nô bộc nghe vậy, lập tức luống cuống tay chân lật lên túi càn khôn. Cũng may bọn hắn lần này dò xét di địa, lúc đầu liền làm đủ chuẩn bị, các loại đan dược đều có chỗ chuẩn bị, mà lại Minh Nguyệt tiểu thư tự mình phân phó chuẩn bị, lại không một không phải trong đan tinh phẩm, rất nhanh liền đã cho bọn hắn ăn, ba người ăn vào, hai vị kia Thương Long nhất mạch đệ tử trên mặt hắc khí rất mau lui lại đi, chậm rãi tỉnh lại, chỉ là một gã hộ vệ kia, lại là mặc dù đã ngừng lại máu, nhưng cũng đã khí độc công tâm. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoảng sợ. Từ hắn thụ thương đến cứu chữa, lúc này mới bao nhiêu thời gian a, thế mà liền đã cứu giúp không trở lại. Bạch, cũng là tại lúc này, phía trước cung Thương Vũ quan sát nửa ngày, liền bỗng nhiên bắt ấn mà kích chung quanh linh tức minh mông cuồn cuộn cuốn lên gió lớn, rất nhanh liền đem trước người hắc vụ xua tan, mà trong hắc vụ kia mấy đạo bóng đen cũng bị hắn thuận tay đánh chết hai cái, còn lại thấy thế, liền đều thất kinh theo tán đi hắc vụ chạy thoát rồi, đường núi. Khôi phục trước đó an tĩnh, chỉ là quỷ dị chi ý càng nặng. Đây là cái quái gì a? Phương Quý lúc này một tay mang theo đai lưng, cũng tới đến đây quan sát, liền gặp bóng đen chết mất kia, đương nhiên đó là hai con thú loại, như cáo như mèo, nhục thân mục nát một nửa, nhưng hết lần này tới lần khác hư thối chỗ tựa như ngọc thạch màu đen điêu liền, không mủ không máu, cực kỳ cổ quái. Trước đây ta liền suy nghĩ to như vậy di địa chi địa này, có cây sinh trưởng tốt, vì sao lại không vết động vật? Cung Thương Vũ hít một hơi thật sâu, nói, bây giờ, mới biết bọn chúng đã biến thành bực này bộ dáng. Phương đạo hữu ta có một cái suy đoán, vùng di địa này, lúc đầu chính là chẳng biết lúc nào tồn tại ở thế gian một phương đạo đại thống, chỉ là về sau gặp kiếp số, sơn môn gần hủy, môn nhân mất sạch mà toàn bộ di địa này cũng đều bị phong ấn ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn này, chỉ là trận kia kiếp số thật không có hoàn toàn tuyệt diệt bọn hắn tất cả sinh cơ, có chút còn sót lại linh dược có thể là hạt giống, liền tại trên phế tích này sinh trưởng đứng lên, mà một chút còn sót lại linh thú, thì hóa thành như thế quỷ dị ma vật, chỉ là kỳ quái, bọn chúng ma độc cực nặng, nhưng lực lượng cũng không mạnh. So với ma linh đến như thế nào? Nâng lên ma vật, Phương Quý chỉ hiểu rõ trong ma sơn những ma vật kia, lập tức đặt câu hỏi. Nó ma độc chi trọng, mạnh hơn ma linh gấp trăm lần không ngừng, nhưng lực lượng lại chỉ cùng loại phổ thông ma vật. Cung Thương Vũ thấy chung quanh lại không bóng đen xuất hiện, xác định an toàn, mới chậm rãi đi trở về, một bên nói, một bên nhấc lên bàn tay của mình, cho đến lúc này, Phương Quý mới phát hiện tay trái của hắn đã một mảnh đen kịt mười phần quỷ dị, lại nguyên lai là hắn vừa rồi cứu người thời điểm, không cẩn thận đụng phải hộ vệ kia vết thương, chỉ dính một tia huyết dịch liền đã bị ma độc xâm nhập vân ra ở giữa. Lợi hại như vậy, liền ngay cả Phương Quý gặp cũng không khỏi có ăn giật mình. Mà linh chi độc hắn cũng không xa lạ gì, biết cái kia mặc dù lợi hại, nhưng lại có thể bằng tu vi áp chế tựa như tại tôn phủ thời điểm, Quách Thanh xưa thì trừ ma thời điểm bị ma linh trên chân cắn một cái, nhưng nàng không có tiền mua bạt độc đan, ngạnh sinh sinh dựa vào tu vi áp chế hồi lâu, đều không cho ngoại nhân nhìn ra đầu mối, có thể Cung Thương Vũ tu vi, so Quách Thanh xưa thì còn thâm hậu chút nhưng chỉ lây dính một chút huyết dịch liền trong chốc lát tràn ngập đến toàn bộ bàn tay, có thể thấy được nơi đây ma vật chi độc thật sự là hoàn toàn không phải phía ngoài ma linh có thể so. Cung sư huynh, nhanh, nhanh cầm bạt độc đan tới. Bọn hắn đi trở về đi đằng sau, Minh Nguyệt tiểu thư thấy một lần Cung Thương Vũ lây dính ma độc bị hù hoa dung thất sắc, vội vàng cầm đan đưa cho hắn trừ độc, cũng may Cung Thương Vũ trúng độc không sâu, rất nhanh khôi phục. Minh Nguyệt tiểu thư lúc này mới yên tâm, nói, nơi này ma vật thật là đáng sợ, ma độc chi lệ, chưa từng nghe thấy, bất quá, cũng may mà nơi này linh khí thiếu thốn, bọn chúng không cách nào trưởng thành, nếu không sẽ trở nên. Minh Nguyệt tiểu thư này ngược lại cũng có chút kiến thức, nghe nàng nói chuyện, Phương Quý liền bỗng nhiên hiểu rõ ra. Khó trách nơi đây ma vật ma độc lợi hại như vậy, vốn lại lực lượng nhỏ yếu, nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng tại trong di địa này ngây người quá lâu. Lại không người chém giết cho nên tại ngày qua ngày, ma độc dần dần mạnh lên, đạt đến một loại làm người nghe rợn tóc gáy trình độ, nhưng cũng hết lần này tới lần khác nơi này linh khí thiếu thốn, bọn chúng không cách nào trưởng thành, bởi vậy lực lượng chưa biến, vẫn chỉ có khi còn sống bộ dáng, không khó đối phó. Nếu như tại ngoại giới, đã có bực này ma độc lại có thể vô tận sinh trưởng mà nói, vậy đến lớn lên hình dáng ra sao quái vật. Trong di địa quả nhiên có rất nhiều hung hiểm, chư vị đều cẩn thận chút. Cung Thương Vũ thở dài, hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói, Minh Nguyệt sư muội trước đó chuẩn bị chư loại đan dược, nhất là tích độc chi đan, đều cho đại gia hỏa phát một phát đi, sau đó trên đường, như gặp ma loại, nhớ lấy không thể bị nó làm bị thương, không chỉ có như vậy, chính là những ma khí nồng đậm kia cũng không thể hút vào nửa điểm, một khi có mất liền lập tức ăn vào tích độc chi đan, không thể có nửa điểm trì hoãn. Biết rồi, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta chỗ này có tốt nhất dưỡng thần đan. Minh Nguyệt tiểu thư đáp ứng, liền để cho người ta đưa các nàng sớm chuẩn bị tốt đan dược phân phát xuống dưới, đây cũng là Cung Thương Vũ suy nghĩ sâu xa đằng sau quyết định, lần này gặp phải chỉ là mấy con không đáng chú ý tiểu ma vật thôi, nếu là thật sự gặp đại phiền toái, như vậy sau khi chúng độc liền cần lập tức uống thuốc tự giải, chờ người khác tới hỗ trợ cũng có thể đã chậm, bởi vậy ích độc đan chỉ có thể chính mình mang theo trong người. Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, không nói những cái khác, đan dược coi là thật sung túc, rất nhanh phân ra một phần, lần lượt giao cho trong tay, lại. Căn dặn phục đan chi pháp, duy có đến Phương Quý trước người lúc nha hoàn phân đan kia chợt cười nói, ngươi còn có địa phương chứa sao? Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Cung Thương Vũ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Minh Nguyệt sư muội. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức không vui, tức giận hướng nha hoàn kia nói, ngươi quản hắn làm sao cầm, cho bọn hắn chính là. Thứ coi ta hiếm có đan dược này. Phương Quý nhìn ra các nàng chút tiểu tâm tư kia, đầy mặt khinh thường, đưa tay đem đan dược nhận lấy ôm vào trong lòng, không riêng gì chính mình cùng A Khổ sư huynh, liền ngay cả anh đề cũng chưa quên, kiểm tra một chút, nó thực sự không có địa phương chứa, liền để nó hé miệng, trực tiếp đem 2-3 khỏa tiêu độc chi đan bỏ vào nó trong mồm, để nó ngậm. Lấy không thể nuốt, một khi xảy ra chuyện trực tiếp cắn nát sứ đan là có thể. Nói không có thèm, ngược lại là thật không khách khí. Minh Nguyệt tiểu thư nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là lẩm bẩm một câu. Một câu nói kia nói ra, người bên ngoài ngược lại là không có gì, những nha hoàn nô bộc kia thậm chí là hộ vệ, đều đã biết rõ Minh Nguyệt tiểu thư tính tình, lại biết nàng không thích Phương Quý, không nói những lời này cũng là lạ, mà Phương Quý chính mình cũng không thèm để ý, từ nhỏ đến lớn những mồi châm chọc này nghe được nhiều, hồn nhiên coi là gió thoảng bên tai, ngược lại là Cung Thương Vũ nghe vậy, trên mặt đã lộ ra hết sức rõ ràng bất mãn. Đã nhận ra Cung Thương Vũ ánh mắt Minh Nguyệt tiểu thư có chút uốn lượn, nếu không phải hắn nhất định phải vì điểm linh dược sau khi đi núi, chúng ta cũng sẽ không gặp được. Những quái vật này, hiện tại ngược lại tốt, ngay cả ta hộ vệ đều đã chết một cái, chẳng lẽ ta nói một chút còn không được rồi hả? Cung Thương Vũ nhất thời không biết trả lời như thế nào, cuối cùng là chỉ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cách chương.